núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 484, Hóa Ma Thành Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, một bên thì quỷ tộc xây dựng thành phong đô tại quỷ giới. Cũng có một số rời khỏi quỷ giới, tiến vào Bắc Châu Tây Vực, tìm kiếm tàn hồn sinh linh tiến vào quỷ giới, hóa thành quỷ tộc. Đến sau này, không chỉ có tàn hồn nhân tộc tiến vào quỷ giới, còn bao gồm một ít tàn hồn tiểu tộc. Mỗi một chủng tộc tu luyện quỷ đạo sẽ có cảm ngộ bất đồng, thậm chí sẽ ngộ ra quỷ thuật khác nhau. Tạm thời thì U tộc chiếm ưu thế lớn nhất, có thể được xem là quỷ tộc đời đầu, gánh chịu khí vận của U tộc chuyển hóa. Quỷ tộc đang phát triển đúng quỹ đạo, không cần Sở Huyền quan tâm. Theo đại kiếp buông xuống, sinh linh chết đi ngày càng nhiều, số lượng quỷ tộc sẽ liên tục mở rộng, không ngừng tăng thêm. Cuối cùng sẽ có một ngày, quỷ dịch có thể chủ động thu hút ý thức hoặc tàn hồn sinh linh sau khi chết, trở thành cư dân của quỷ giới. Về sau sinh linh trên cửu vực sẽ có một loại ý thức tiềm ẩn, sau khi chết sẽ biến thành quỷ, nếu thần hồn câu diệt, ngược lại không thể trở thành quỷ. Sở Huyền tiếp tục tu luyện, ổn định tâm tính, hắn sợ bị quấy nhiễu bởi đại kiếp. Nửa năm sau, đệ tử Vương Lạc của ký chủ đột phá thiên cảnh, ban thưởng một đoàn hỗn độn chi khí. Vương Lạc đột phá thiên cảnh, sau khi đột phá, Vương Lạc bắt đầu tổ chức đội ngũ trận pháp và đan dược, vì chuẩn bị đối phó huyết sát tộc, cũng vì tranh đoạt khí vận trong đại kiếp. Lại thêm nửa năm mà Phật đột phá thiên cảnh, Sở Huyền đã tích lũy được kha khá hỗn độn chi khí, rèn luyện đạo tác càng lúc càng nhanh. Bất quá nếu dựa vào hỗn độn chi khí để rèn luyện đạo tác, tốc độ kém xa so với kế hoạch thiên đạo mang tới. Tây Châu Tây Vực, thiên đạo đã thôn tín được 1/2 pháp tắc thiên địa, khoảng cách dung nhập Tây Châu vào thiên đạo cũng không xa. Ngoại trừ Tây Châu ở Tây Vực ra, Nam Châu ở Đông Vực cũng bị thiên đạo thẩm thấu, trước mắt đã cắn nuốt được 1/10. Xúc tu thiên đạo đã bắt đầu vươn vào Nam Vực. Theo sự đột phá của ma Phật, bố cục ở ma vực cần đẩy nhanh tiến độ, ma tộc cũng nên rời khỏi võ đài lịch sử. Lo lắng duy nhất của Sở Huyền chính là sự xuất hiện của đạo cảnh ma tộc. Hai người ma đồ cùng ma chàm đều phát hiện ra khí vận ma tộc biến hóa, chẳng qua cũng không phải suy yếu, mà là một loại lột xác. Hai người vẫn cho rằng ma tộc đang phát triển mạnh lên. Nếu như ma tộc biến thành Phật tộc, thì khí vận mà bọn họ gánh chịu sẽ bị bài xích. Tất nhiên hai người sẽ hoài nghi ma tộc xảy ra biến cố. Huống hồ chưa chắc ma tộc chỉ có hai vị khai đạo giả là ma đồ, ma chàm. Tất nhiên võ giả đạo cảnh ma tộc cũng không ít, dù sao cũng đã từng là một trong bá chủ cửu vực. Bây giờ là giai đoạn đầu của đại kiếp, ngược lại là thời cơ tốt nhất để hóa ma thành Phật. Đạo cảnh sẽ không dễ xuất hiện, cũng có thể lừa gạt ma đồ một phen, thuận tiện truyền một ít Phật pháp cho đạo cảnh ma tộc, để cho bọn hắn tiếp nhận khí vận Phật tộc dưới ảnh hưởng của đại kiếp. Đợi một thời gian, chỉ sợ những đạo cảnh ma tộc này sẽ biến thành Phật tộc. Sau khi U Tố gánh chịu khí vận lột xác của U tộc, kỳ thật đang chuyển hóa thành quỷ tộc, bởi vì nàng rất tín nhiệm đối với vị tiền bối Sở Huyền, cho rằng đây là một loại lột xác. U tộc lột xác sẽ càng mạnh hơn nữa, mà không hề hoài nghi nàng sẽ chuyển hóa thành chủng tộc mới. U tộc đã biến mất triệt để, đợi đến lúc nàng phát hiện điểm bất thường, chỉ sợ là đã muộn. Hơn nữa chỉ có thể tiếp nhận thân phận chủng tộc mới, cho dù ma tộc mạnh hơn U tộc vô số lần, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi đại kiếp. Có lẽ đại kiếp đạo nguyên không thể ảnh hưởng khai đạo giả ma tộc, nhưng mà võ giả đạo cảnh 16 quan trở xuống tất sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một đám đạo cảnh ma tộc này trở thành Phật tộc, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Sở Huyền có lòng tin có thể ổn định ma đồ, ổn định đạo cảnh ma tộc. Thành viên ma tộc bên trong đại đạo hội tuy không phải đại diện cho toàn bộ cường giả ma tộc, nhưng Sở Huyền tin tưởng những cường giả ma tộc này sẽ có phương thức liên lạc bí mật. Cho dù các bên có ân oán, nhưng một khi dính đến sự tồn vong của bộ tộc, cũng không dám chủ quan, đều có ý nghĩ bảo tồn thực lực tộc của mình. Đợi đến lúc ván đã đóng thuyền, thì khai đạo giả như ma đồ, hoặc là cường giả trong đạo cảnh, cũng không thể ra tay diệt Phật tộc đi. Dù sao đây cũng do ma tộc chuyển hóa thành, vẫn có huyết mạch ma tộc. Tuy nhiên đã biến thành một chủng tộc mới, nhưng vẫn có nguồn gốc từ ma tộc. Sở Huyền cũng không tin bọn hắn có thể hung ác hạ thủ. Huống hồ, đến lúc đó, Sở Huyệt tự tin mình đã khai đạo, đạo kiếp đại đạo cũng gần như giáng xuống, đâu còn tâm tư nghĩ tới chuyện diệt tộc này kia. Vượt qua đại kiếp mới là chuyện quan trọng nhất. Cách chương